Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, DTM tình yêu. Himalaya núi, Everest một đạo lưu ảnh từ đỉnh núi rơi xuống, bật lên tại đá núi cùng trong núi đá, cầu bên trong, trong luyến ái tình lữ thâm tình đối mặt, phảng phất rơi núi sinh tử gặp trắc trở. Cũng vô pháp lay động đến bọn hắn kiên cố tình yêu. Ta yêu ngươi, nữ thanh niên ôn nhu nói. Ta cũng yêu ngươi, nam thanh niên hồi phục. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng, vĩnh không xa rời nhau. Thẳng đến sông cạn đá mòn. Sông cạn đá mòn, nữ thanh niên cảm động nước mắt chảy ròng. Nghẹn ngào hát nói, khi sơn phong không có góc cạnh thời điểm. Nam thanh niên tiếp lời, khi nước biển không tại lưu, khi thời gian dừng lại, nhật nguyệt không phân, khi thiên địa vạn vật hóa thành hư hữu, ta vẫn không thể cùng ngươi chia tay, không thể cùng ngươi chia tay. Hai người mười ngón đem nắm, lần nữa thâm tình ôm nhau. Đông, một giây sau, sinh mệnh chi cầu đột nhiên đâm vào đối diện nham thạch. Tạo thành hình cầu dùng sức đàn hồi, nữ thanh niên lập tức đau nhức kêu một tiếng, vô ý thức vung vẩy nắm đấm đập vào bạn trai trên trán. Ngươi cắn được ta, ngươi đánh ta, ngươi cắn ta, nữ thanh niên phẫn nộ lại đánh một đấm, liền không thể nói tiếng xin lỗi. Còn đánh, ngươi đây chính là cố ý, ngươi đau không, có đau hay không cũng không thể đánh, ngươi đây là bát phụ hành vi. Ngươi mắng ta, ngươi còn đánh ta đâu? Phi, chết cặn bã nam, phi phi, thối ba tám, chia tay, thảo, sợ ngươi a, ai không biệt ly ai cháu trai. Sao, ngoặc kép chấm than, đạo này chỗ cong, ta không hiểu được, kiều sam mặt, chính nghĩa tới quá nhanh, đều không nịt dây nịt an toàn, đại khoái nhân tâm, rất được hoan nghênh. Mẹ nó cười chết ta rồi. Dễ chịu. Đây kình. Ép. Ha ha ha. Trong tay cơm lại thơm. Chúng ta đều là chuyên nghiệp bình thường sẽ không cười. Ngươi có thể không có xe. Có thể không có phòng. Nhưng ngươi phải có một viên theo giúp ta đến già trái tim. Yêu. Nhất định phải làm bạn. Yêu trên đường. Có ngươi. Cái gì hắn tê tí tình yêu không tình yêu? Yêu ngươi tê tí à? Các ngươi vì cái gì có thể phát giọng nói? B chạm lục soát AV 12.058.116. Ta gọi, khi Trần Vũ mang theo hai người bay trở về Phượng Hoàng Sơn Đình. Đôi tình lữ này nữ đã tóc tai bù xù, nam cũng đầy mặt vết chảo. Chơi vui sao? Trần Vũ hỏi. Chơi vui, nữ thanh niên gật đầu. Mình chơi đi, rất phụ, một điểm không giảng đạo lý. Trở về liền chia tay, có loại hiện tại liên điểm, điểm liên điểm. Trần Vũ gãi đầu một cái nón trụ. Được rồi, xen vào ngươi nhóm trước mắt trạng thái. Ta cũng không cần các ngươi tại người xem trước nói thể nghiệm. Về nhà đi, tạ ơn ấp chủ, nữ thanh niên lau lau nước mắt. Chân thành nói, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này, để cho ta thấy rõ cái này cặn bã nam bản chất. Ta cũng tạ ơn ngài, nam thanh niên cúi đầu, tạ ơn ngài để chúng ta chia tay. Không, không khách khí, trước tình lữ lẫn nhau nhìn hầm hầm, đi hướng truyền tống môn, đừng đụng ta, ta mẹ nó nguyện ý đụng ngươi. Môn cứ như vậy lớn. Chờ hai người biến mất tại kim loại cổng vòm về sau. Trần Vũ cảm thán nói. Người trong thành thế giới. Thật đặc sắc. Xuống một cái. Mưa đạn tổ cuối cùng một viên. Lão đại gia tới phiên ngươi. Ngài muốn làm sao chơi? Lão nhân tiến lên một bước. Vùng vẩy gậy trống. Ta cũng muốn đi Everest, Trần Vũ. Mà lại ta còn muốn từ khí quyển tầng bình lưu nhảy xuống. Rơi trên Everest, sau đó tại lăn xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia, ngài đây là đưa tay tiến bồn cầu. Muốn phân, thân thể ta lần bỏng. Lão nhân gậy trống quăng ra, vỗ ngực một cái, cho ta đưa tiễn liền xong việc. Trầm mặc một lát, Trần Vũ muốn nói lại thôi. Ngài có phải hay không lừa ta tới? Lão tử không thường thường làm chuyện đó. Lão nhân chỉ vào đỉnh đầu. Mau đưa ta đưa lên. Đừng làm rộn đại gia. Như vậy đi, ta cho ngài ném ở biển sâu. Áp lực sẽ đẩy sinh mệnh chi cầu nổi lên. Quá trình hẳn là sẽ rất bình ổn. Cũng rất có ý mới. Có muốn thử một chút hay không? Không kích thích, không thử, ta liền muốn lên trời. Không được, Trần Vũ cảm giác có chút bực bội rồi. Quy tắc trò chơi ta sớm nói xong. Tất cả người tham dự nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Ngài tuổi tác quá lớn, từ Everest rơi xuống cực kỳ cho dễ xảy ra nguy hiểm. Ta, ngài nếu là không đồng ý, vậy ngài liền đừng đùa. Lão nhân trầm mặc, sờ lên ngực, khí thế biến mềm khẩn cầu. Tiểu hỏa tử, thương lượng một chút được hay không? Ta không theo Everest nhảy. Ngươi liền cho ta đặt ở tầng khí quyển, để cho ta rơi xuống, rơi ở trên đất bằng đều được. Lão đầu tử này lằng nhằng thực đáng ghét. Cộng một, người ta phải tự biết mình, đem lão đầu kia đá, đổi ta đến, chuyên nghiệp người giả bị đụng, áp chủ cũng dám phanh. Có thể là nghĩ lừa bịp một cỗ phi thuyền vũ trụ đi. 23.333 Dù sao cũng là lão nhân, chừa chút miệng đức, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thăm thẳm. Thở dài, đại gia, ngài liền không thể chơi điểm bình hòa. Ta không cút núi, chỉ cần để cho ta từ tầng khí quyển nhảy xuống là được. Lão nhân nhặt lên gậy trống, tập tễnh đi đến Trần Vũ trước mặt, cười đùa tí tưởng, cầu van ngươi tiểu hòa tử. Thỏa mãn lão đầu tử tâm nguyện đi, ngoặc kép chấm chấm, được thôi, Trần Vũ buông tay, nhưng sớm nói xong, ta không phụ bất cứ trách nhiệm nào, ngài cũng lớn như vậy, tư duy logic cũng rất rõ ràng, muốn là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả, không có vấn đề, tiểu hòa tử tốt lắm tích, lão nhân kích động râu ria loạn chiến, lần nữa ném đi gậy trống. Lảo đảo tiến vào cầu bên trong, sợ Trần Vũ đổi ý. Kia tốt, Trần Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Ôm lấy chứa lão đầu sinh mệnh chi cầu đi đến truyền tống môn trước. Đem không gian vị trí liên tiếp đến cách xa mặt đất 50 cây số bên ngoài tầng bình lưu. Cuối cùng xác nhận nói, lão đại gia, ngài nghĩ được chưa? Nằm tại cầu bên trong lão nhân hiếu kỳ xoa bóp cái này. Đụng chút kia, khoát tay nói, không cần lo lắng, ta lão đầu tâm lý có phổ, kính già yêu trẻ cũng phải có cái tiêu chuẩn, ta như thế đáng ghét, các ngươi người trẻ tuổi không cần quá bảo vệ. Trần Vũ, được, lão đại gia, liền xông ngài câu nói này, ta tận lực bảo hộ ngài, dứt lời, Trần Vũ dùng sức đẩy, hình cầu tính cả lão nhân. Liền bị ném ra không gian điểm kết nối, đặt 50.000 mét không trung, cầu nội bộ thị giác, lão đầu sẽ bị dọa khóc, rất được hoan nghênh, lão đầu này thực đáng ghét, đi hải lý tốt bao nhiêu, chúng ta cũng có thể qua xem qua nghiện. Khi lão nhân nhìn thấy cầu bên ngoài hoàn cảnh từ đỉnh núi trong nháy mắt chuyển thành không trung, về sau, trên mặt nguyên bản vui cười biểu lộ chậm rãi thu liễm. Thể sẽ nóng nảy nhanh hạ xuống mất trọng lượng cảm giác. Lão nhân chậm gì gì từ trong túi móc ra một chương lão ảnh chụp. Thả ở trước mắt, cẩn thận chu đáo. Trong tấm ảnh, là một cái mắt to bím tóc nữ hài. Đối mặt ống kính lộ ra hai hàng tiểu bạch nha. Cười rất ngọt, bạn già a. Lão nhân tường hòa mỉm cười. Dùng già nua nếp, uốn ngón cái vuốt ve hạ ảnh chụp chất xám. Sau đó đem ảnh chụp nhắm ngay phía dưới. Bạn già, nhìn thấy không? Đây chính là hơn mấy trăm cây số vũ trụ a. Máy bay cũng bay không lên cao như vậy. Hắc hắc, bọn hắn không cho ta lên máy bay. Ta cái này không cũng nổi lên sao? Cao hơn bọn họ, Lão nhân vuốt vuốt ngứa con mắt, tiếp tục tự nói, mấy thập niên, chúng ta thắng, sinh hoạt cũng thay đổi tốt hơn. Những người trẻ tuổi kia cũng một cái so một cái có tiền đồ. Hắn hốc mắt hơi ướt, giờ ảnh chụp ngón tay không bị khống chế phát run. Nhìn thấy không? Thật đẹp sơn hà a. Chúng ta, đều là chúng ta, vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Nhìn, cái này thịnh thế, A Cáp lão đầu sợ choáng váng. Cũng sẽ không để, khiêng đi đi, lành lạnh, buồn cười. Ta cũng muốn chơi a. Cũng coi như giáo huấn một chút hắn đi. Lão nhân cũng phải biết trời cao đất rộng. Bọn hắn khiêu vũ nhảy nhưng hoan. Trời có thể cao bao nhiêu? Bởi vì nhận bảo vệ, cho nên không sợ hãi. Mỉm cười, người xấu biến già rồi. Ha, lão nhân run rẩy khóc thành tiếng. Dùng ống tay áo không ngừng bôi đục ngầu nước mắt. Đem ảnh chụp một mực đặt tại ngực. Ngươi không có phí công chết. Ta không có phí công liều. Hết thảy đều đáng giá. Chúng ta, thời đại trôi qua, ta nguyện vào lúc này đình chỉ nhịp tim. Nỉ non, lão nhân an tường nhắm hai mắt lại. Lão lệ nhỏ xuống, rơi vào cầu bên trong bôi trơn dịch. Lại không thông đồng làm bậy. Liền như thế bình tĩnh. Bình tĩnh, chìm đến tận dưới đáy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?